Siêu thần yêu nhiệt 230-227-7. Chương 2273 nên phát sinh. Vẫn là phát sinh long tộc cùng thiên dực tộc mâu thuẫn tồn tại mấy vạn năm. Một mực đang trở nên gay gắt. Chưa bao giờ đạt được điều hòa. Cho nên Vân Phi Dương đỉnh lấy long tộc chiến tướng thân phận. Tự nhiên muốn gặp Thiên Nhược Kỳ đối xử lạnh nhạt đối đãi. Rất bất đắc dĩ, rất khó chịu. Nhưng lúc này có huyết điện người tại. Hắn không dám quang minh thân phận. Chỉ có thể khổ sở nói. Thiên tộc trưởng. Long mố hôm nay tới. Không phải vì hai chúng ta tộc ở giữa ăn oán. Vẫn là khắc sáng thân phận chân chính cho thỏa đáng. Dù sao. Tại lâm vực ôm qua người ta. Nhìn qua người ta. Cừu hận giá trị thỏa thỏa so với long tộc cao hơn rất nhiều. A không phải vì ăn oán mà đến huyết cừu cùng huyết thập tam tâm nhất thời lại lạnh. Linh hồn lần nữa sinh động. Hiển nhiên. Tùy thời chuẩn bị tiếp tục linh hồn tự bảo. Đến cùng đối phương đồng quy vu tận. Đừng nói. Huyết điện cái này hai tên chính phó đà chủ rất có bá lực. Nói tự bảo. Thì tự bảo. Hoàn toàn không có mảy may e ngại. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Vừa vặn. Bản tộc trưởng cũng có chuyện phải xử lý. Không tâm tư cùng ngươi long tộc xây dư. Thừa dịp hiện tại mau mau xéo đi đi. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Nữ nhân này nói chuyện quá sức người a. Nếu như mình thật sự là long vực chiến tướng, khẳng định khó có thể nhẫn nhịn. Từ đó ra tay đánh nhau. Huyết cửu cùng huyết thập tam còn ở trong lòng ngao gào to. Người mẹ nó nếu như là một cái chân chính long tộc đàn ông, liền mau cùng cái này thiên dực tộc nương môn đánh nhau. Vân Phi Dương rất đàn ông. Nhưng tiếc nuối là hắn cũng không phải là long tộc đàn ông huống chi còn muốn kết tốt Thiên Nhược Kỳ. Như thế nào lại động thủ. Vạn một thân phận bị vạch trần. Để cho nàng biết mình cũng là Vân Phi Dương. Đời này đừng hy vọng đạt được đại luyện khí thuật thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương cười nói. Long mỗ sẽ đi. Sẽ bắn. Sẽ chạy. Sẽ bay. Sẽ bơi. Sẽ nhảy. Lại xưa nay sẽ không lăn. Tâm lý còn tức miệng mắng to. Hai người các ngươi đần độn. Lão tử cho các ngươi trì hoãn thời gian. Làm sao cũng không biết chạy. Làm sao còn ở nơi này ngốc đứng đấy. Vân Phi Dương linh hồn lực rất mạnh. Thậm chí mạnh hơn Thiên Nhược Kỳ. Bay đến thời điểm đã cảm thấy được. Huyết điện hai tên võ giả linh hồn có yếu ớt ba động. Rõ ràng là có tự bảo tính toán. Nếu như là phổ thông võ giả, tự bảo thì tự bảo, dù sao cũng không quan trọng. Nhưng đây chính là hai tên đế phía trên. Một khi tự bảo ra, hình thành uy lực khẳng định sẽ liên lụy đến chính mình đương nhiên. Nắm giữ trường sinh trung Vân Phi Dương. Có lẽ có thể theo tự bảo bên trong hàng tồn xuống tới. Nhưng vẫn không hy vọng bọn họ liều mạng. Dù sao người muốn chết. Tìm hiểu nguồn gốc tìm huyết điện manh mối thì đoạn huyết cửu cùng huyết thập tam thật không có ý thức được. Trước mắt người trẻ tuổi là tại cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Ngược lại chờ mong hắn cùng thiên dực tộc tộc trưởng đánh nhau. Ta hiểu rõ. Thiên Nhược Kỳ tựa như khai khiếu. Mục quang lãnh lệ nói. Ngươi là đang cố ý cho bọn hắn trì hoãn thời gian nhìn xem một cái nữ nhân ngu xuẩn đều so với các ngươi thông minh. Còn xứng với huyết điện người A còn có mặt mũi đi đánh lén người ta. Vân Phi Dương ở trong lòng đem huyết cửu cùng huyết thập tam cho mắng mục. Nhưng lại giả bộ một bộ rất vô tội bộ dáng nói. Long mố cùng hai người này bốn không quen biết. Vì sao muốn cho bọn hắn kéo dài thời gian. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian này. Huyết điện một mực nhằm vào đều đại tộc loại. Duy chỉ có không có nhằm vào qua long tộc dòng chính. Bên trong sợ là có kỳ quặc. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì. Thiên Nhược Kỳ nắm chặt hỗn nguyên càn khôn đao. Thản nhiên nói. Có ý tứ gì. Các ngươi long tộc tâm lý cần phải rõ ràng đi. Vân Phi Dương đều sắp tức giận thổ huyết. Hắn không phải khí. Nữ nhân này hoài nghi long tộc cùng huyết điện có quan hệ. Mà chính là đằng sau hai cái ngu bơ. Vẫn đứng đấy. Căn bản không có chạy trốn tính toán. Nai nai. lão tử đánh giá cao huyết điện. Có như thế ngu xuẩn thủ hạ, cái gọi là huyết tổ ít sợ cũng cao không đi nơi nào. Không không. Huyết cửu cùng huyết thập tam không ngốc. Làm thiên nhược kỳ nói ra trì hoãn thời gian. Bọn họ nhận thức muộn ý thức được. Cái kia long tộc chiến tướng như là thật sự đang cho mình trì hoãn thời gian. Chạy khẳng định là muốn chạy. Nhưng phải tìm cơ hội. Khi bọn hắn nhìn thấy thiên dực tộc tộc trưởng nắm chặt đao. Liền ý thức được đây là muốn công kích long vực chiến tướng. Chính mình đều có thể thừa dịp thời cơ chạy trốn. Xoát quả nhiên thiên nhược kỳ cầm đao về sau đột nhiên giơ lên. Mạnh mẽ lực lượng lần nữa ngưng tụ. Khóa chặt mục tiêu chính là Vân Phi Dương không phải đâu. Vân đại tiện thần sụp đổ. Chính mình đến đây là ngươi nữ nhân này an toàn. Hiện tại ngược lại công kích ta còn có thiên lý hay không? Long tộc nhân cùng huyết điện thông đồng. Ngày hôm nay bản tộc trưởng liền trừ gian diệt ác thiên nhược kỳ quát lạnh một tiếng. Trong tay hỗn nguyên càn khôn đao ầm vang chém xuống đến. Mang theo đao khí quá mức cường thế. Trực tiếp đem không gian tê liệt cơ hội tốt huyết cửu cùng huyết thập tam thấy thế. Vội vàng dẫm lên thân pháp hướng về sau bảo bay ra ngoài. Nhưng mà. Để bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới là. Đao khí bổ về phía Vân Phi Dương trong nháy mắt. Đột nhiên cải biến phương hướng. Xông chính mình chém tới. Không tốt hai người thất kinh. Lại cũng căn bản trốn không thoát. Ầm vang chém xuống đến to lớn đao khí. Sau cùng chỉ có thể ở trong lúc vội vàng thiêu đốt linh hồn Vân Phi Dương có chút ngây người. Hắn vốn là làm tốt tới chuẩn bị. Không nghĩ tới đao khí hồi quay lại đầu mâu. Cho đến hai tên huyết điện võ giả. Phiền phức đúng vào lúc này. Hắn phát giác được hai tên võ giả linh hồn kịch liệt ba động. Không nói lời gì phóng hướng thiên như kỳ. Làm gì khẳng định phải cứu giúp. Khoảng cách gần như vậy, lại là hai tên đế phía trên linh hồn tự bảo, sinh ra uy lực khẳng định khủng bố. Nhưng mà, Vân Phi Dương phần hảo ý này, để thiên nhược kỳ nghĩ lầm muốn công kích mình. Cho nên khi tức giơ lên ngọc trưởng đập tới, trực tiếp đánh vào hắn trên vai trái. Tê lực lượng cường đại trong nháy mắt phá hủy Vân Phi Dương kinh mạch. Mang đến khó nói lên lời thống khổ. Mà hắn lại cắn chặt răng. Liều lĩnh bổ nhào qua. Hưu hưu cùng lúc đó, sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra từng tầng đạo giới. Thiên Nhược Kỳ gặp hắn không lui lại. Vẫn muốn công tới. Ánh mắt lấp lóe sát ý. Nhưng mà, chưa nâng đao chặt nhìn lại. Đã thấy tên kia phía sau có gai mắt chói mắt lộng lấy lấp lóe ra. Thân là một tộc trưởng nàng. Trong nháy mắt ý thức được công kích mình hai tên huyết điện võ giả. Đây là muốn linh hồn tự bảo ầm ầm ầm ầm hai tiếng rung động thiên địa tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên. Táo bạo gần sóng năng lượng. Như là ngập trời như sóng biển hiện ra đến. Bốn phía không gian vũ trụ trong nháy mắt đại quy mô đổ sụt. Bành bành bành Vân Phi Dương bố trí đạo giới bị xông nát, mạnh mẽ dư uy cuốn tới, hung hăng oanh ở trên lưng. A hắn thống khổ kêu thảm một tiếng. Nhưng cũng thuận thế nhào về phía thiên nhược kỳ. Đem nàng kéo. Dùng thân thể của mình đến tiếp nhận tất cả lực lượng ăn mòn. Vân Phi Dương cuối cùng không thể ngăn cản huyết cửu cùng huyết thập tam linh hồn tự bảo. Nên phát sinh, vẫn là phát sinh. Hắn cũng đã được như nguyện bởi vì trong lúc nguy cấp trình diễn một trận anh hùng cứu Mỹ tiết mục. Nhưng mà, Vân Phi Dương nếu như biết, hội lấy tiếp nhận hai tên đế phía trên linh hồn tự bảo phương thức đến anh hùng cứu Mỹ. Tình nguyện lựa chọn tại Linh Thanh vực tiếp tục cùng Tôn Thành chủ uống rượu. Vì cái gì? Bởi vì đại giới quá lớn, lớn đến sẽ vẫn lạc. Hắn cũng không hy vọng. Tại về sau 5 tháng bên trong, mỗi lần có người nói về chính mình, đều đang nói tên kia là anh hùng cứu Mỹ mà vẫn lạc. Siêu thần yêu nhiệt 232.278 chương 2274 lại hôn mê hai tên đế phía trên linh hồn tự bảo. Sinh ra uy lực có thể nói chưa từng có to lớn. Theo linh thanh vực phương vị nhìn lại, có thể rõ ràng bắt được nơi xa vũ trụ tại bảo tạc về sau không gian khoảng cách đổ sụt lõm. liên quan đến phạm vi nhiều đến mấy ngàn quang bên trong. Đương nhiên, thân ở linh thanh vực võ giả, không tâm tư đi xem khiến người ta ngạt thở hủy diệt tính nổ tung. Bởi vì nổ lớn, chấn động đến bọn hắn khí huyết quay cuồng. Mẹ ta nha, cái này quá kinh khủng. Quá dọa người, tất cả võ giả cưỡng chế bên trong thân thể lăn lộn huyết dịch. Lấy hoàng sợ ánh mắt nhìn về phía trước tựa như ngày tận thế tràng cảnh. Tâm thần không khỏi bị rung động thật sâu. Hôm nay sẽ được linh thanh vực vĩnh để trong lòng tộc trưởng Thiên Như Lâm cùng Thiên Dực tộc dòng chính lo lắng. Dù sao, nơi xa khu vực nổ chính là tộc trưởng tiến đến phương vị. Yên tâm đi, Thiên Nhược Kỳ không có việc gì. Bởi vì khủng bố nổ tung sinh ra lực lượng đều bị Vân Phi Dương dùng thân thể đỡ được. Thậm chí thời khắc nguy cấp gọi ra trường sinh chung, đem chính mình liên kết với nữ nhân kia cùng một chỗ bao phủ. Vù vù nổ tung qua đi, đổ sụt vũ trụ, cuồng phong gào thét mà ra, rào sát lấy bốn phía hết thảy. Vân vực tổ tiên lưu lại trường sinh chung, lưu giữ trong hư không, tiếp nhận lần lượt lực lượng cắt đứt, phát ra ảm đạm ánh sáng. Tuy nhiên trợ giúp chủ nhân triệt tiêu đại bộ phận thương tổn, nhưng tự thân cũng thụ trọng thương. Phúc thân thể tại nội bộ Vân Phi Dương, phun ra một ngụm máu đến ở tại Thiên Nhược Kỳ y phục cùng trên cánh. Có bệnh thích sạch sẽ nàng, vốn nên nổi giận, nhưng giờ phút này còn ngốc trẻ nhìn qua tấm kia vì thụ thương mà chuyển hóa thành một diện mạo khác. Gương mặt này tuy nhiên rất yếu ớt, rất suy yếu, lại làm cho Thiên Nhược Kỳ ký ức vẫn còn mới mẻ. Đến chết không quên là hắn, thế nào lại là hắn? Thiên Nhược Kỳ trong lòng vô hạn tái diễn, nhưng cũng phát hiện nam nhân kia đối với chính mình cười một tiếng, chợt liền hôn mê. Hữu trường sinh chung tại chủ nhân hôn mê về sau, hóa thành lưu quang tự hành dung nhập trong cơ thể hắn. Vù vù mất đi trí bảo phòng ngự, cuồng phong như dao càn quấy mà đến. Hai người còn không ngừng chìm xuống, tùy thời có khả năng dung nhập cấp độ sâu trong hư không. Phúc phúc, Thiên Nhược Kỳ huy động nhuốm máu vũ rực, trở tay đem Vân Phi Dương ôm vào trong ngực, hóa thành một đạo bạch mang biến mất tại trong vũ trụ bừa bộn. Huyết cầu cùng huyết thập tam linh hồn tự bảo đầy đủ chứng minh đến cùng khủng bố đến mức nào. Không chút nào khoa trương nói, dù là linh thanh vực tồn tại ở khu vực nổ, cũng có thể trong nháy mắt bị tạc tứ phân ngũ liệt, thậm chí hóa thành đầy trời hạt bụi. Duy nhất đáng được ăn mừng là Thiên Nhược Kỳ đột nhiên cải biến đao khí, công hướng huyết cầu cùng huyết thập tam. Quá mức đột nhiên, để bọn hắn căn bản không kịp thiêu đốt đan điền huyết dịch. Nếu không, cái này muốn tự bảo ra, hình thành uy lực sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Thậm chí hội tác động đến mấy ngàn quang bên trong chỗ linh thanh vực. Đến lúc đó, đừng nói Vân Phi Dương dựa vào trường sinh chung, coi như Thiên Nhược Kỳ cũng phải rơi cái tại chỗ chết hạ tràng. Khả năng có người sẽ hỏi, hai cái huyết điện chính phó đà chủ gặp Thiên Dực tộc tộc trưởng đều phải chạy, một cách tự bảo có thể lợi hại như vậy? Vâng, rất lợi hại. Dù sao bọn họ cảnh giới là đế phía trên, hơn nữa còn là đồng thời tự bảo. Huống chi huyết điện tổ chức này cũng không phải ăn chay, có thần bí huyết dịch, càng là có được khó thể tưởng tượng uy năng. Tỷ như lão tử bất bại, năm đó bị mười mấy tên đế phía trên vây công, sườn sốt dựa vào một huyết dịch, phối hợp luyện huyết nhất tộc bí pháp, thành công dưới mắt mọi người chạy đi. Nếu như thu thập mà đến huyết dịch không có tác dụng gì, huyết điện làm sao khổ bốc lên đắc tội bách tộc to lớn nguy hiểm, đi cưỡng ép thu lấy đâu? Rất may mắn, rất may mắn, huyết cầu cùng huyết thập tam linh hồn tự bảo lúc chưa kịp thiêu đốt trong đan điền thu nạp huyết dịch. Cư nhiên như thế, nhưng cũng cho Vân Phi Dương mang đến trầm trọng đả kích. Dù sao hai tên đế phía trên thuần linh hồn tự bảo, cũng không phải hắn hiện tại tiểu đạo huyền tiên tu vi có khả năng tiếp nhận. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Phi Dương theo trong hôn mê thức tỉnh, phát hiện mình nằm tại một cái có chút phòng ốt đơn sơ bên trong. Trong không khí di lưu lấy nhàn nhạt mùi thuốc. Một màn này giống như đã từng quen biết. Năm đó bị thập vạn đại sơn trấn áp hắn, vừa mới chui từ dưới đất lên trọng sinh, bị Mục Oanh bắn bị thương, tỉnh lại về sau cũng là như thế hình ảnh. Chẳng lẽ ta mẹ nó lại chuyển thế trùng sinh? Tư duy dần dần rõ ràng về sau, hắn cố gắng nhớ lại, rất nhanh nhớ tới hai cái huyết điện võ giả linh hồn nổ tung, chính mình phấn đấu quên mình nhào về phía Thiên Nhược Kỳ, vì tiếp nhận dư uy. Còn về đằng sau sự việc thì toàn quên. Vân Phi Dương à, Vân Phi Dương, vì cứu cái kia cao lạnh nữ nhân, ngươi thật là liều mạng kết. Đột nhiên, phòng cửa bị đẩy ra, khí chất cao quý Thiên Nhược Kỳ từ bên ngoài đi tới, không lạnh không nhạt nói. Tỉnh Vân Phi Dương gặp nàng trong tay cầm chén thuốc, liền hiểu rõ chính mình hôn mê về sau hẳn là bị nàng cứu. Sau đó cười nói, đa tạ thiên tộc trưởng cứu giúp, Long Mỗ vô cùng cảm kích. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, còn ở trước mặt ta giả vờ Long tộc dòng chính ác. Vân Phi Dương khẽ giật mình, đột nhiên hắn nhớ tới chính mình dịch dung dựa vào là bên trong thân thể năng lượng, bây giờ thủ thương năng lượng hao hết sạch, khẳng định đã khôi phục nguyên dạng. Cái này Vân Phi Dương nhất thời rất cứng ngắc. Ba, Thiên Nhược Kỳ đem dược thang đặt lên bàn, thản nhiên nói, ngươi đã thức tỉnh, xem ra có thể xuống giường, canh này thuốc thì chính mình phục dụng đi. Nói ra khỏi phòng, xem ra hôn mê thời điểm nữ nhân này một mực đang chăm sóc chính mình. Vân Phi Dương cười rộ lên, chính mình cũng coi như không có phí công thủ thương, chí ít chiếm được nữ nhân này hào cảm, có trợ giúp thu hoạch được đại luyện khí thuật. Hôn mê 7 ngày 7 đêm Vân Phi Dương rốt cuộc tỉnh. Bất quá thương thế rất nghiêm trọng, muốn triệt để khôi phục sợ là cần một đoạn thời gian rất dài. Không quan hệ, có đại hắc thiên thôn phệ thuật tại, chỉ cần tìm mấy cái so sánh lớn hoang phế vị diện đem luyện hóa, hoàn toàn có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Để Vân Phi Dương đau lòng là Trường Sinh Trung đang vì mình tiếp nhận cường đại oanh kích về sau, nội bộ tồn tại phòng ngự năng lượng trên cơ bản đã toàn bộ hao hết. Muốn triệt để khôi phục, ít nhất phải tại tạo hóa giới chỉ điều dưỡng cách hơn ngàn năm. Nói đúng là ít nhất thời gian một năm, Vân Phi Dương không thể sử dụng cách này phòng ngự cực cao chí bảo. Két, sư oa. Hắn đẩy cửa ra ngoài, liền nhìn thấy trước mắt là một mảnh vô biên vô hạn biển hoa. Trận trận mùi thơm nhào tới trước mặt, địa phương thật đẹp. Vân Phi Dương duỗi cách lưng mệt mỏi, tâm tình thư sướng không ít. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị muốn đi ra một phòng, dung nhập trong biển hoa, Thiên Nhược Kỳ thanh âm lạnh như băng truyền đến, đừng dùng chân ngươi làm bẩn nơi này bùn đất. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, vốn có thể thu hồi chân. Thiên Nhược Kỳ đặt mình vào trong biển hoa, đưa lưng về phía Vân Phi Dương, mà bóng người nhưng so với nở rộ bông hoa còn mỹ lệ hơn. Nàng nhẹ nhàng nâng tay khoác lên hoa lá bên trên, nói, sau khi thương thế tốt lên lập tức rời đi. Vân Phi Dương nói, tiếp nhận hai tên đế phía trên linh hồn tự bảo, ta thương thế này không có 3 năm lại, sợ là rất khó khỏi hẳn. Đáng đời, Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Vân Phi Dương im lặng nói, ta là bởi vì cứu ngươi mới thổ thương, không nói tiếng cảm ơn thì thôi, làm gì còn muốn châm chọc khiêu khích. Thiên Nhược Kỳ nói, lấy bản tộc trưởng thực lực há sẽ quan tâm hai tên đế phía trên linh hồn tự bảo, ngươi xuất thủ cứu giúp đơn giản thì là muốn chết. Tốt à, Vân Phi Dương không còn cách nào khác. Siêu thần yêu nhiệt 232279, chương 2275 chân thành hợp tác. Thiên Nhược Kỳ rõ ràng có thể chống được hai tên đế phía trên linh hồn tự bảo, Vân Phi Dương vì sao muốn đứng ra, vì sao muốn anh hùng cứu mỹ? Đâu rất đơn giản, hết thảy vì đại luyện khí thuật, chỉ muốn lấy được này thần thông thối luyện hỗn nguyên càn khôn kiếm mới có thể để cho chỉnh thể thực lực có chất bay vọt. Vẹn vẹn giúp Thiên Nhược Kỳ chống được linh hồn tự bảo không đủ đạt được nàng hảo cảm, cho nên thừa dịp liệu thương thời gian, Vân Phi Dương cũng là tận khả năng biểu hiện. Nhưng mà để hắn phiền muộn là nữ nhân kia tại chính mình thức tỉnh về sau một mực đợi tại trong biển hoa, phảng phất đắm chìm trong mỹ lệ thế giới không thể tự thoát ra được thiếu nữ. Thiên tộc trưởng Vân Phi Dương đứng tại trước phòng gỗ nói, ngươi cả ngày trông coi hoa có nhàm chán hay không? Không nhàm chán. Thiên Nhược Kỳ nhàn nhạt ứng một tiếng, tiếp tục đặt mình vào trong biển hoa, ngẫu nhiên sẽ còn sửa sửa cắt cắt, phảng phất lại hóa thành vất vả cần cù nông dân. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy ngày kế tiếp, hắn ý đồ cùng Thiên Nhược Kỳ giao lưu, nhưng đạt được hoặc là trầm mặc, hoặc là lạnh như băng mấy chữ hồi phục. Cảm tình bồi dưỡng ở chỗ nói chuyện với nhau. Hiện tại ngược lại tốt, người ta căn bản không để ý. Làm sao thu hoạch độ thiện cảm tự xưng là tình trường cao thủ Vân Phi Dương. Đối mặt Thiên Nhược Kỳ dạng này nữ nhân rất đau đầu, cũng rất thúc thủ vô sách. Ta còn cũng không tin Vân Đại Tiện Thần đến tính khí. Âm thầm thể nhất định muốn đem cái này cao lạnh nữ nhân cho hóa tan. Thiên tộc trưởng, hắn ngồi tại một chiếc phòng ghế gỗ bên trên, nói, Vân Mỗ rất ngạc nhiên, ngươi tại sao lại nghĩ đến dùng tộc nhân đi dẫn dụ huyết điện như thế ngu xuẩn biện pháp đâu? Đối phó cao lạnh nữ nhân không thể đi nịnh nọt, mà chính là muốn phản đạo hành chi. Quả nhiên, Thiên Nhược Kỳ xoay người lại, hai con ngươi ẩm chứa lãnh ý nói, dám nói bản tộc trưởng ngu xuẩn là đang tìm cách chết sao? Mấy ngày nói chuyện cộng lại đều không nhiều bằng lần này. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, nói, huyết điện vô cùng thần bí, không có tìm hiểu trước, lấy ưu tú tộc nhân làm mồi dụ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, tổn thất này coi như lớn. Thiên Nhược Kỳ nói, trên thực tế cũng không có ngoài ý muốn. Tồn tại linh thanh vực huyết điện phân đà, vẫn là bị ta Thiên Dực tộc tiêu diệt. Nàng tuy nhiên không trở về Thiên Dực vực, lại dựa vào thủ đoạn khác, biết được chính mình mang đi Vân Phi Dương về sau, tộc nhân đã đến huyết điện phân đà, cũng đem diệt trừ. Tổng tới nói, hành động lần này rất viên mãn. Duy nhất biến cố cũng là gặp được giả mạo long tộc chiến tướng Vân Phi Dương. Nếu không có xem ở tên kia nguy nan lúc nhào tới bảo vệ mình phân thượng, Thiên Nhược Kỳ đã sớm rút đao gặp nhau. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, cho nên ta nói ngươi ngu xuẩn. Thiên Nhược Kỳ mi đầu càng nhăn càng chặt, đôi mắt đẹp ẩn chứa hàn ý cũng càng băng lãnh. Bốn phía không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Vân Phi Dương đánh một cái lạnh run, lại chân thành nói, Thiên tộc trưởng, ngươi có nghĩ tới hay không? Diệt đi một cái huyết điện phân đà, còn có cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba, ngươi muốn nói cái gì? Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Vân Phi Dương nói, quý tộc lần hành động này, tuy nhiên diệt một cái phân đà, nhưng là có hay không đối huyết điện có càng nhiều thu hoạch cùng hiểu biết? Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Xác thực, hành động lần này rất viên mãn, lại vẹn vẹn diệt một cái phân đà. Còn về huyết điện, vẫn như cũ rất thần bí, cũng không có được mảy may tin tức, cũng không có mảy may hiểu biết. Đây chính là ngu xuẩn. Vân Phi Dương nói, nếu như là ta lời nói, khẳng định sẽ bắt sống, dùng các loại phương pháp đến biết được huyết điện tin tức. Lúc trước ngăn cản huyết cầu cùng huyết thập tam tự bảo, đến cùng sợ tác động đến chính mình, nổ thương tổn Thiên Nhược Kỳ. Hai đến tự nhiên hy vọng tìm cơ hội bắt sống, sử dụng thủ đoạn tiến hành nghiêm hình bức cung. Hiện tại ngược lại tốt, hai người toàn tự bảo, bức cung đều không có cơ hội. Thiên Nhược Kỳ cho rằng Vân Phi Dương xuất hiện là biến cố, Vân Phi Dương lại cho rằng Thiên Nhược Kỳ xuất hiện hoàn toàn xáo trộn chính mình kế hoạch. Thật vất vả xác định một cái phân đà vị trí, kết quả để người ta bức tự bảo. Đây không phải ngu xuẩn, là cái gì? Nếu không có cần đại luyện khí thuật, Vân Đại Tiện Thần đã sớm không nể mặt mũi chửi ầm lên lên. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, bất kể nói thế nào, ta Thiên Dực tộc chí ít diệt đi một cái huyết điện phân đà. Tộc quần khác giờ phút này sợ là còn tại vì Hồng Mông bức tranh truy sát lão tử bất bại đây. Điểm này, Vân Phi Dương không phủ nhận. Nếu như tộc quần khác có thể giống Thiên Dực tộc cùng Tu Di tộc một dạng, Như vậy tích cực đi điều tra, đi hành động, huyết điện cư nhiên lại thần bí, khó ẩn thân tại trong vũ trụ. Thiên tộc trưởng Vân Phi Dương nói, Vân Mỗ lần này đến Linh Thanh vực cũng là phụng mệnh điều tra huyết điện. Ngươi ta đã có địch nhân chung, tại sao không thể chân thành hợp tác đâu? Thiên Nhược Kỳ cười lạnh nói, muốn cùng ta Thiên Dực tộc hợp tác có thể, nhưng ít ra cũng là Vân vực đời thứ hai dòng chính, ngươi bối phận quá thấp, không có tư cách này. Nữ nhân này lại cầm bối phận tới bàn việc. Vân Phi Dương buông buông tay, cười nói, Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ tuy là Vân vực ba đời dòng chính, nhưng bàn về thực lực cùng ít bảo các ngươi Thiên Dực tộc hai ba dòng chính. Thiên Nhược Kỳ mặt lại lạnh xuống tới, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng theo tiếp xúc mấy lần đến xem, nhà mình hai ba dòng chính thật khó lấy cùng kẻ này làm việc. Thiên tộc trưởng Vân Phi Dương nói, huyết điện tai họa các tộc nhất định phải nhanh diệt trừ. Lúc này chúng ta cần phải trước dứt bỏ ăn oán cá nhân, nhất trí đối ngoại mới được. Nói đến ăn oán cá nhân, Thiên Nhược Kỳ liền nghĩ đến mình bị hắn thấy rõ thân thể một màn, nhất thời có rút đao chém tới xúc động. Tỉnh táo, tỉnh táo, đồ vô sỉ kia hiện tại thụ thương, nếu như đem hắn chặt, sẽ chỉ lưu lại cho mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn danh tiếng xấu. Hô, Thiên Nhược Kỳ đem lửa giận áp xuống tới, nhẹ nhàng phun một ngụm tức giận nói, ngươi tính toán hợp tác thế nào? Nàng biết huyết điện không đơn giản, muốn đem triệt để diệt trừ, tuyệt không phải chính mình tộc loại có thể làm được, cùng Vân vực chưa nếm không là một chuyện tốt. Vân Phi Dương nói, tình báo cộng hưởng cùng một chỗ điều tra, đại luyện khí thuật phải lấy được tay, huyết điện cái này thần bí tổ chức đồng dạng phải nhanh một chút điều tra ra, nếu như trực tiếp tìm tới tổng bộ kia liền càng hoàn mỹ. Thiên Nhược Kỳ nói, tộc ta đối huyết điện không hiểu nhiều, vẻn vẹn biết rõ có một phân đà tại Linh Thanh thành bên trong. Vân Phi Dương rất là tò mò nói, Thiên Dực tộc cùng Linh Thanh vực cách xa nhau rất xa, Thiên tộc trưởng lại làm thế nào biết Linh Thanh thành bên trong sẽ có huyết điện phân đà? Thiên Nhược Kỳ nói, nghe người ta nói. Nghe ai nói? Vân Phi Dương truy vấn. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái, nói, việc này ngươi không có quyền lợi hỏi đến. A, Vân Phi Dương biết nữ nhân này đối mình còn có cảnh giác, cho nên buông buông tay nói, Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ mới vừa nói qua muốn chân thành hợp tác, chỉ có như thế mới có thể đối phó huyết điện. Thiên Nhược Kỳ hơi chút trầm mặc, nói, mấy tháng trước có một người thần bí đi vào Thiên Dực vực lưu lại mật hàm, phía trên liệt kê lấy mấy cái huyết điện phân đà vị trí, Linh Thanh thành chính là bên trong một. Ô, Vân Phi Dương có chút kinh ngạc, nói, Thiên tộc trưởng, mật hàm Vân Mỗ có thể nhìn sao? Không thể. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, đây là ta Thiên Dực tộc cơ mật tối cao, ngươi một ngoại nhân không có tư cách nhìn. Tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, Thiên tộc trưởng diệt đi Linh Thanh vực phân đà, phải chăng dựa theo mật hàm nâng lên cung cấp vị trí, lấy bước kế tiếp hành động, đi diệt đi cái thứ hai phân đà siêu thần yêu nghiệt? 232.280 chương 2276 một lời không hợp, rút đao gặp nhau. Người thần bí đưa tới mật hàm bên trên liệt kê bốn phía huyết điện phân đà vị trí, Thiên Nhược Kỳ mới đầu bán tín bán nghi, cho đến giả vờ dòng chính đi ngang qua, xác định Linh Thanh thành có huyết điện phân đà sau liền tin tưởng không nghi ngờ. Đã như vậy, khẳng định sẽ dựa theo phía trên liệt kê vị trí tiếp tục đi diệt hắn phân đà. Thiên tộc trưởng Vân Phi Dương nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Thiên Dực tộc có huyết điện phân đà vị trí, hắn khẳng định phải tham dự. Nếu như bắt lấy nhân vật trọng yếu, chí ít có thể lấy thu hoạch được không tệ tình báo. Một cách khác trọng ý nghĩ thì là, nữ nhân này làm việc quá lỗ mãng, để cho nàng mang tộc nhân đi, không chừng đem người toàn chặt, đến lúc đó diệt đi bốn cái phân đà, một điểm manh mối trọng yếu không được đến, vậy liền rất phiền muộn. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, thì ngươi bây giờ thương thế, đi cũng chỉ là cản trở. Vân Phi Dương nói, ta có thể làm quân sư, vì quý tộc bày mưu tính kế. Quân sư Thiên Nhược Kỳ liếc hắn một cái, xem thường nói, ngươi được không, câu nói này để Vân Phi Dương bị thương rất nặng. Làm một tên thần giới chiến thần, tuy nhiên chủ yếu phụ trách chiến đấu, nhưng đảm nhiệm một cách bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý quân sư vẫn có thể đảm nhiệm. Thiên Nhược Kỳ nói, sau 3 tháng sẽ hành động. Nếu như ngươi có thể chữa khỏi thương tổn, tự nhiên có thể làm quân sư. Nếu như thương thế khó lành, thì trung thực ở chỗ này lấy đi. 3 tháng, Vân Phi Dương cười nói, không có vấn đề. Không có vấn đề, Thiên Nhược Kỳ cười, cười rất nhiều băng lãnh. Tên này tiếp nhận 2 tên đế phía trên linh hồn tự bảo, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Cho dù có linh đan diệu dược, cũng phải cần một thời gian 2 năm. 3 tháng khôi phục là không thể nào. Không tin sao? Không tin. Muốn hay không đánh cược? Cái gì đánh bạc? Đánh bạc ta trong vòng 3 tháng thương thế khỏi hẳn. Đánh cược gì? Nếu như ta có thể thương thế khỏi hẳn, ăn oán trước kia xóa bỏ. Nếu như không thể làm đến, cho ngươi Thiên Dực tộc làm trâu làm ngựa. Có thể. Thiên Nhược Kỳ đáp ứng tới. Dù sao thua đối với mình cũng không có tổn thất. Nếu như thắng liền có thể tốt dễ sửa chỉ một phen, tên kia ở chỗ này chờ ta. Vân Phi Dương một tay phất lên, đem Đại Bạch gọi ra, bay khỏi mảnh này phong cảnh tươi đẹp biển hoa, bay về phía Hảo Hãn vũ trụ. Thiên Nhược Kỳ bất ngờ nói, thần thú Bạch Hổ loại này hạ đẳng vị diện thần thú, nàng nghe nói qua, lại chưa từng thấy qua, sẽ có được một đôi có thể bay được to lớn vũ rực. Đại Bạch kéo lấy Vân Phi Dương, phi hành tốc độ cao tại Hảo Hãn vũ trụ bên trong, tìm kiếm phủ cận tồn tại hoang vu vị diện. Nói thật, Vân Đại Tiện thần thương tổn là rất nghiêm trọng. Nhưng chỉ cần có vị diện cung cấp, đừng nói 3 tháng, mấy ngày ngắn ngủi liền có thể khỏi hẳn. Rất nhanh Đại Bạch tìm tới một cái vị diện, mang chủ nhân bay vào đi. Xoát, Vân Phi Dương rơi xuống, nói, đi bên ngoài chờ ta. Đúng, Đại Bạch lúc này huy động vũ rực, bay ra mảnh này hoang phế vị diện. Khi nó vừa đi không bao lâu, cái thế giới này không gian nhất thời bày biện ra vòng xoáy khổng lồ. Vù vù, Vân Phi Dương thi triển Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật, rất mau đem hoang phế vị diện luyện hóa, cũng chuyển thành chữa trị thương thế năng lượng tan nhập thể nội. Lần bị thương này so lúc trước nghiêm trọng, thu lấy một cái so sánh vi diện nhỏ, thương thế khôi phục không tính rất rõ ràng lộ ra. Vân Phi Dương ngược lại cũng thấy đủ, gọi đến Đại Bạch, tiếp tục tại trong vũ trụ du đãng, cũng tìm kiếm có thể đem ra luyện hóa vị diện. 1 tháng sau, tên này cho đến luyện hóa một cách đại vị diện, thương thế mới hoàn toàn khỏi hẳn. Thoải mái a. Cảm thụ 2 cái tiên hạt bên trong năng lượng sung mãn, kinh mạch cũng triệt để khôi phục. Vân Phi Dương cả người thần thái phi dương. Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật tại thời khắc này lại sâu sắc thể hiện giá trị, để hắn không khỏi cảm khái. Nếu không có học này thần thông, đến lãng phí bao nhiêu thời gian tại trong lúc chữa thương đây. Người vết thương lành làm Vân Phi Dương trở về biển hoa, ngạo nghễ đứng tại trong phòng gỗ. Thiên Nhược Kỳ một mặt khó có thể tin, chí ít 1-2 năm mới có thể khôi phục thương thế, vẹn vẹn 1 tháng thì làm đến. Cái này thực sự để cho nàng cảm thấy thật không thể tin. Vân Phi Dương cười nói, được. Thiên Nhược Kỳ trầm mặt, tên này thương thế tốt lên thì ý vì lúc trước đánh bạc hẹn mình thua, đã từng ăn oán cũng muốn xóa bỏ. Thiên tộc trưởng, Vân Phi Dương cười nói, ta hiện tại thương thế khỏi hẳn, có hay không có thể làm quý tộc quân sư, cùng đi điều tra huyết điện phân đà. Thiên Nhược Kỳ nói, ngươi có thể đi, nhưng nhớ kỹ, hết thảy nghe lệnh tại ta Thiên Dực tộc, không được tự tiện hành động. Không có vấn đề, Vân Phi Dương sảng khoái nói. Thiên Nhược Kỳ còn không lạnh không nhạt nói, đã ngươi thương tổn lấy tốt thì sớm hành động đi. Vân Phi Dương yếu ớt nói, Thiên tộc trưởng, có thể cùng Vân Mỗ nói một chút ngươi bước kế tiếp kế hoạch sao? Tỷ như chúng ta ứng làm như thế nào tìm ra huyết điện phân đà? Không có kế hoạch. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Huyết điện thần bí gì thường. Không có cái kế hoạch sao được. Thiên Nhược Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn. Nói. Ngươi không phải nói muốn làm quân sư sao, sẵn tiện có thể phát huy được tác dụng. Vân Phi Dương cười. Nữ nhân này là đang khảo nghiệm chính mình ít à. Cũng tốt, cũng tốt. Ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Ta Vân Đại Soái ca chỗ thông minh. Để ngươi thật sâu tin phục. Tin phục đến không phải ta không gả cấp độ. Huyết điện là một cách vô cùng thần bí lại thực lực cường đại tổ chức. Đối phó bọn hắn nhất định phải có kín đáo kế hoạch. Nếu không rất khó cùng so chiêu. Giống Thiên Nhược Kỳ loại này cầm dòng chính làm mồi dụ sự việc. Vân Phi Dương làm không được bởi vì quá hạ sách. Nên làm cái gì rời đi biển hoa thế giới. Vân Phi Dương trên đường thủy chung suy nghĩ. Sau cùng nghĩ ra một kế. Không được. Thiên Nhược Kỳ nghe qua về sau quả quyết cự tuyệt. Vân Phi Dương im lặng nói. Hai người chúng ta ngụy trang thành phu thê. Lẫn vào huyết điện phân đà chỗ thành trì. Có thể tại không đánh rắn đồng cỏ tình huống dưới. Xác định bọn họ tinh chuẩn vị trí. Thiên Nhược Kỳ mặt lạnh nhìn lấy hắn. Nói. Ngươi là đang bày mưu tính kế. Vẫn là tại cố ý chiếm ta tiện nghi trời đất chứng giám. Vân Phi Dương sờ lấy ở ngực. Chân thành nói. Ta Vân Phi Dương làm ra hết thảy. Đều là vì diệt trừ huyết điện. Cũng không phải ham thiên tộc trưởng tiện nghi còn nữa. Hắn nói bổ sung. Ngươi diệt linh thanh thành phân đà. Khẳng định sẽ để huyết điện cảnh giác lên. Lúc này chỉ có thể lặng lẽ lẫn vào. Mới có thể tốt hơn thăm dò địch tình. Thiên Nhược Kỳ không nói. Không thể phủ nhận. Tên này nói kế hoạch so sánh đáng tin. Nhưng nghĩ đến muốn cùng hắn giả trang phu thê lẫn vào huyết điện phân đà chỗ thành trì. Liền để nàng rất khó tiếp nhận. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương nói. Huyết điện một ngày chưa trừ diệt. Cuối cùng vẫn là họa lớn trong lòng. Cho chúng ta tộc nhân suy nghĩ. Còn xin đừng nên do dự. Để tránh bỏ mất cơ hội. Tốt à. Thiên Nhược Kỳ thỏa hiệp. Vân Phi Dương nói. Nếu như có thể diệt trừ huyết điện, trả ta bách tộc một bầu trời trong xanh. Thiên tộc trưởng hành động hôm nay sẽ được vĩnh thế truyền tụng. Soát vừa dứt lời, Thiên Nhược Kỳ hỗn nguyên càn khôn đao thì gác ở trên cổ hắn. Thanh âm lạnh như băng nói, chuyện này nếu như ngươi dám tuyên dương ra ngoài, ta tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Vân Phi Dương vội vàng nói, hiểu rõ. Hiểu rõ. Soát Thiên Nhược Kỳ thu đao. Lạnh lùng nói. Đi thôi. Vân Phi Dương thì là sụp đổ vô cùng. Tốt xấu là cái nữ nhân xinh đẹp. Tốt xấu là thiên dực tộc tộc trưởng. Làm sao lại như thế ra thích một lời không hợp. Rút đao gặp nhau đâu. Siêu thần yêu nhiệt 230-228 một. Chương 2277 tìm hiểu la vực. Một cái khoảng cách linh thanh vực khá xa một cái đại vực. Chủ thành La Thành phồn hoa trình độ. Càng là không kém gì Linh Thanh Thành. Một ngày nào đó. Một đôi phu thê đi tới. Nam tướng diện mạo chất phác. Nữ tướng diện mạo thanh tú. Cũng là cho người ta rất xứng cảm giác. Kỳ Nhi. Tướng mạo chất phác nam tử. Nhìn lấy nội thành người đến người đi đường đi cười nói. Cái này La Thành rất phồn hoa a. Đang khi nói chuyện tay cũng đưa tới. Thây tử vô ý thức đi về phía trước hai bước, hai đầu lông mày hiện ra một tia không vui. Ây! Nam tử cứng ngắc cười một tiếng. Hai người xuất hiện. Gây nên người qua đường chú ý. Càng nhìn thấy nam nhân muốn bắt nữ nhân tay. Kết quả bị không để ý tới. Nhao nhao lắc đầu cười rộ lên. Cái này tướng mạo thanh tú thây tử, xem ra là đối với mình phu quân không hài lòng a. Kỳ Nhi! Ngươi mệt không? Chất phác nam tử cười nói. Nếu không, chúng ta tìm khách sạn trước ở lại. Nữ tử vẫn không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Phía trước thì có một nhà, chúng ta đi xem một chút. Chất phác nam tử mang theo thây tử hướng đi khách sạn. Xem náo nhiệt người qua đường nhao nhao thu hồi ánh mắt. La Thành bên trong mỗi ngày đều có không ít người ra ra vào vào. Chuyện gì chưa thấy qua cho nên cũng sẽ không chú ý hai cách nhìn như không thế nào ăn ái phu thê. hai vợ chồng này xác thực không ăn ái. Bởi vì bọn họ là giả bộ, thân phận chân chính là Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ. Đã cải trang dịch dung trà trộn vào đến, Vân Phi Dương tự nhiên hy vọng có thể giả vờ ăn ái, không lòi đuôi. Hết lần này tới lần khác Thiên Nhược Kỳ nhất định phải cho mặt lạnh nhìn. Vốn là chán ghét đồ vô sỉ kia, bây giờ còn muốn cùng hắn giả bộ phu thê. Thật sự là một loại to lớn tâm lý khảo nghiệm. Trưởng quỹ, nhưng có phòng trọ Vân Phi Dương đi vào khách sạn, sảng khoái đem kim tệ nhét vào trên quầy. Trưởng quỹ thấy một lần, vội vàng cười nói có đây mới là bình thường làm ăn. Trưởng quỹ nhìn xem Thiên Nhược Kỳ, cười nói, vị công tử này là mở hai gian phòng vẫn là một gian phòng? Vân Phi Dương ẩn ý cười nói, một gian phòng. Trưởng quỹ cũng là lão sành đời, nhất thời đến đã khẳng định đây cũng là đối đến đây nội thành du ngoạn phu thê, cho nên lưu loát mở một gian phòng trọ. Không tệ, không tệ. Tại điếm tiểu nhị dẫn dắt hạ, Vân Phi Dương tiến vào phòng trọ, bên trong sức rất không tệ, để hắn rất hài lòng. Chỉ là còn không có đem cái kia phần chất phác ngụy trang dỡ xuống, hỗn nguyên càn khôn đao liền đã gác ở trên cổ hắn. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, tại sao không đặt hai gian phòng? Vân Phi Dương nói, thiên tộc trưởng, chúng ta bây giờ là vợ chồng, mở hai gian phòng sẽ cho người sinh nghi. Soát Thiên Nhược Kỳ thu đao nói, cũng thế. Vân Phi Dương nhanh thổ huyết, sự việc đơn giản như vậy đều không nghĩ ra, tộc trưởng này ít không ai bằng. Vẫn là nói, thượng thiên cho nàng một bộ mỹ lệ gương mặt, một đôi trắng noãn vũ rực, liền không có cho một cách dùng để suy nghĩ đầu bước kế tiếp đâu. Thiên Nhược Kỳ nói, có thể chịu đựng lấy chán ghét cùng Vân Phi Dương giả bộ phu thê, tự nhiên hy vọng càng mau điều tra ra huyết điện phân đà vị trí. Không vội, không vội. Vân Phi Dương cười nói, mấy ngày kế tiếp, chúng ta trước trong thành du ngoạn. Thiên Nhược Kỳ cao mày nói, huyết điện gần đây nhiều lần hành động, nguy hại các đại tộc lớn, ngươi còn có tâm tư du ngoạn? Vân Phi Dương nói, không du ngoạn du ngoạn, làm thế nào thấy được trong thành này ẩn tàng bí mật chứ? Du ngoạn là không thể nào. Hắn chủ yếu nhờ vào đó tới làm yểm hộ, từ đó thật tốt tìm hiểu một phen La Thành. Tốt à. Thiên Nhược Kỳ thỏa hiệp nói, đã tới nơi này, lại giả bộ thành phu thê, nàng ngược lại muốn xem, người quân sư này đến cùng có năng lực gì. Ở tại khách sạn, khẳng định phải nghỉ ngơi. Cái kia vấn đề đến, hai người cũng không phải là chân chính phu thê, tại trong một cái phòng lại làm như thế nào ngủ đâu? Vân Phi Dương rất biết điều, xếp bằng ngồi dưới đất trên bàn, bắt đầu tu luyện. Thiên Nhược Kỳ còn ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, lẫn nhau bảo trì khoảng cách nhất định. Hôm sau, hai người rời đi khách sạn, trong thành bắt đầu du ngoạn. Liên tiếp mấy ngày, Vân Phi Dương đem La Thành bên trong đường lớn đường nhỏ chuyển một lần, rõ ràng nhớ kỹ mỗi một cách địa hình, mỗi một cách ngõ hẻm. Có thu hoạch gì? Thiên Nhược Kỳ hỏi. Vân Phi Dương lắc đầu nói, không thu hoạch. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, theo ta thấy, không cần trong bóng tối điều tra, trực tiếp đem tòa thành trì này hủy diệt, có lẽ liền có thể bước ra huyết điện người. Như vậy xuất thủ chỉ sẽ làm bị thương người vô tội, Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, chỉ cần có thể tìm tới huyết điện phân đà, thương tới vô tội lại như thế nào? Vân Phi Dương hoảng hốt nhìn lấy cái này nữ nhân xinh đẹp, khó trách động một chút lại rút đao, nguyên lai còn có như thế bảo lệ một mặt. Thiên tộc trưởng, hắn nói, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, ta đã phái người trong thành tìm hiểu, tin tưởng không cần bao lâu liền sẽ có manh mối. Bao lâu là bao lâu? Thiên Nhược Kỳ nhìn lấy hắn. Cái này Vân Phi Dương hơi chút trầm tư, nói, đại khái nửa tháng đi. Thiên Nhược Kỳ nói, cho ngươi thời gian nửa tháng, nếu như điều không tra được thì dùng ta biện pháp tới. Được. Vân Phi Dương gật gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Độc Hạc, Vũ Thanh Vũ, các ngươi mất sức lực, nhanh đưa huyết điện phân đà tìm cho ra, không có để hắn thất vọng. Vài ngày sau, Độc Hạc mang tới một cái so sánh có giá trị tin tức, phát hiện nội thành mấy cách làm bề ngoài sinh ý lộ ra cổ quái. Làm sao cổ quái? Vân Phi Dương hỏi. Độc Hạt nói, ta cũng không nói lên được, nhưng trực giác nói cho ta biết, cái này mấy nhà cửa hàng khẳng định có không muốn người biết bí mật. Vân Phi Dương im lặng. Đừng nói mở cửa hàng, coi như gia tộc lớn nhỏ đều có không muốn người biết bí mật. Dựa vào cái này phán đoán khả nghi, thật là có chút đụng đại vận cảm giác. Vân Phi Dương vẫn là lựa chọn tin tưởng Độc Hạt. Ngày thứ hai, mang Thiên Nhược Kỳ tiến về một nhà khả nghi tiệm trang phục. Kỳ Nhi vào cửa hàng về sau, hắn cười nói, nơi này y phục không tệ, ngươi chọn lựa mấy món đi. Thiên Nhược Kỳ cái kia có tâm tư chọn y phục, nhưng vì diễn kịch vẫn là rất qua loa tùy tiện chọn mấy món. Trường Quỹ, y phục chọn tốt về sau, Vân Phi Dương nói, tính tiền đi. Trường Quỹ cũng là nhiệt tình, đùng đùng không dứt một hồi tính toán, cũng cười nói, công tử, cái này ba bộ y phục tổng cộng 200 kim tệ. Vân Phi Dương sảng khoái trả tiền, mang Thiên Nhược Kỳ rời đi. Nhưng mà, làm trở về khách sạn về sau, lại cười nói, du ngoạn kết thúc buổi tối hành động. Buổi tối hành động? Thiên Nhược Kỳ ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Vân Phi Dương chân thành nói, ta đã tìm tới huyết điện phân đà vị trí. Địa phương nào? Thiên Nhược Kỳ vội vàng nói. Vân Phi Dương liền nói, lúc trước tiệm trang phục. Tiệm trang phục? Thiên Nhược Kỳ không hiểu ra sao. Vào cửa hàng về sau, nàng cũng một mực đang âm thầm quan sát cửa hàng, cũng không có phát hiện có chỗ khả nghi nào a. Vân Phi Dương không có giải thích cho nàng. Cho đến đêm tối tiến đến về sau, song song thay đổi áo đen bịt kín mặt, thần không biết ruột không hay bay về phía tiệm trang phục. Xoát, Vân Phi Dương rơi vào sân tiệm trang phục. Bởi vì trời tối người yên, gian phòng bên trong cũng không có ánh nến. Thiên Nhược Kỳ theo ở phía sau, tiên niệm thi triển, phát hiện tiệm trang phục rất bình thường. Truyền âm nói, ngươi xác định nơi này là huyết điện phân đà? Xác định. Vân Phi Dương truyền âm nói. Xoát xoát, đột nhiên bốn phương tám hướng bay vụt mà đến vô số thấu phát âm u ánh sáng. Chợt nhìn, thế mà từng cây dài nhỏ ngân châm. Không tốt! Thiên Nhược Kỳ sắc mặt biến hóa, liền muốn rút đao phòng ngự. Nhưng mà không đợi động thủ, trước người nhất thời hình thành vòng xoáy màu đen, lặng yên không một tiếng động đem ngân châm hút đi vào. Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật, nàng ngạc nhiên nhìn lấy Vân Phi Dương. Hiển nhiên khó có thể nghĩ đến kẻ này có thể thi triển ra hắc đế bất truyền thần thông tới. Vân Phi Dương còn truyền âm nói, cái này trong tiệm trang phục nhìn như phổ thông, nhưng lại giấu giếm cơ quan, nhất định muốn cẩn thận, chớ có đánh rắn đồng cỏ. Siêu thần yêu nhiệt 232.282 chương 2.278 tượng đá. Huyết tổ Vân Phi Dương thi triển ra hắc đế nắm giữ thần thông, để Thiên Nhược Kỳ rất kinh ngạc. Dù sao tại nàng lý giải bên trong, tên kia du lịch vũ trụ đế phía trên giống như không có đồ đệ a. Mà tại mắt thấy sân tiệm trang phục ẩn giấu đi hung hiểm cơ quan bầy dập, nhất thời liền khẳng định nơi đây có kỳ quặc. Chỉ là để Thiên Nhược Kỳ không hiểu là chính mình tới ban ngày thời điểm nhiều lần dò xét, lại không mảy may phát hiện. Vân Phi Dương lại là làm thế nào biết? Làm sao biết? Rất đơn giản, theo một số rất nhỏ chi tiết bên trong nhìn ra. Tỉ như tính tiền lúc trưởng quỹ 10 ngón màu đỏ sẫm, mà cái này rõ ràng không phù hợp một tên cả ngày tại trong tiệm người làm ăn. Vân Phi Dương suy đoán, trưởng quỹ có lẽ tu luyện một loại nào đó âm tà vũ khí cùng thần thông, mới có thể để ngón tay hiện ra loại kia nhan sắc. Liên tưởng đến lúc trước gặp được huyết điện võ giả, mỗi một cách đều là cực âm tà, liền để hắn kết luận trưởng quỹ khẳng định có một thân phận khác. Đương nhiên chỉ là suy đoán. Khi hắn tiến nhập nội viện về sau, lọt vào ám khí tập kích, liền có thể khẳng định chính mình ban ngày phán đoán. Cái này tiệm trang phục 89/10 chính là huyết điện phân đà một trong. Soát, Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết, cũng lặng yên không một tiếng đồng phóng xuất ra tiên niệm, trong nháy mắt bao phủ cả tòa trong tiệm trang phục ngoại viện. Rất kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng có ám khí bắn ra, nhưng nơi này lại không có mảy may trận pháp khí tức. Không nên. Vân Phi Dương rất buồn bực. Rất nhanh nghĩ đến mình tại Linh Thanh Thành. Cũng không có phát hiện huyết điện phân đà. Cũng chỉ có thể đi suy đoán. Huyết điện cần phải có đặc thù nào đó trận pháp. Có thể dễ như trở bàn tay tránh đi chính mình tiên niệm dò xét. Có chút ý tứ. Vân Phi Dương giơ lên mỉm cười. Nếu như huyết điện thật có loại này đặc thù trận pháp. Nếu như chính mình đoạt tới tay. Về sau đang tránh né địch nhân truy sát thời điểm. Khẳng định sẽ có hiệu quả a. Bên cạnh Thiên Nhược Kỳ không dám loạn động. Sợ kinh động nổi viện địch nhân. Cũng truyền âm nói. Bước kế tiếp làm như thế nào đi tra xét rõ ràng. Vân Phi Dương bảo trì cảnh giác cất bước mà đi. Thiên Nhược Kỳ đi theo phía sau hắn. Linh hồn đã cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao câu thông. Có thể làm đến tùy thời gọi ra. Đến đối mặt bất chợt tới đến biến cố. Sân tiệm trang phục không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng, lộ ra phá lệ âm u huyền dị. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Tiên niệm không ngừng khuếch tán. Rất nhanh phát hiện nội viện một người không. Nhà ở tất cả đều là khoảng không. Không đúng rồi. Tiểu nhị cùng hạ nhân đâu, chẳng lẽ không ở tại nội viện a, người đâu? Thiên Nhược Kỳ truyền âm nói. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết. Thiên Nhược Kỳ dừng lại nhìn lấy hắn. Nói. Quân sư không đều là không gì không biết. Không gì làm không được a. Ngươi làm sao lại không biết? Vân Phi Dương không còn cách nào khác nói. Ngươi nói không phải quân sư. Là thần tiên. Thiên Nhược Kỳ nói. Đừng nói nhảm. Muốn chứng minh chính mình. Liền mau đem bọn hắn tìm ra. Nếu không thì không xứng làm quân sư. Không xứng cùng ta Thiên Dực tộc cùng một chỗ hành động. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Một khắc này. Hắn cảm giác mình giống như bị uy hiếp đổi lại người khác. Lấy Vân Đại Tiện Thần tính cách. Khẳng định đặt xuống sạp hàng rời đi. Cũng lưu lại một câu rất đàn ông lời nói. Lão tử không hầu hạ. Thích làm sao thì làm vậy. Nhưng đối mặt Thiên Nhược Kỳ. Hắn không dám. Dù sao cần bộ lấy đại luyện khí thuật. Còn muốn cùng với nàng điều tra huyết điện. Tốt tốt. Vân Phi Dương nói. Ta tìm. Ta tìm. Đang khi nói chuyện. Một tay dán trên mặt đất. Vận chuyển ngũ hành pháp tắc trung thổ hệ. Bắt đầu cùng khắp nơi thành lập câu thông. Tại hắn suy đoán bên trong. Nội viện khẳng định có tiểu nhị cùng hạ nhân. Sở dĩ không có trong phòng. Rất có thể giấu ở càng khó phát hiện lòng đất. Hưu thổ hệ chi lực dung nhập trong đất bùn. Như là lít nha lít nhít mạng nhện một dạng lan tràn ra. Rất nhanh. Vân Phi Dương liền nhìn trộm đến. Dưới đất trăm trượng sâu vị trí. Có một cỗ yếu ớt năng lượng. Mà theo xâm nhập dò xét. Mới lấy khẳng định đây là trận pháp ta hiểu rõ. Hắn tỉnh ngộ nói. Khó trách ở phía trên tìm không thấy trận pháp. Nguyên lai mắt trận cùng trận tuyến là trốn dưới đất dưới tình huống bình thường. Bố trí trận pháp đều tại mặt đất. Trên không hoàn thành. Mà tồn tại ở sâu trong lòng đất trận pháp. Vẫn có chút hiếm thấy. Đem trận pháp an trí dưới đất chỗ tốt cũng là. Có thể tránh cho bị ngoại nhân lấy linh hồn lực bắt được. Khuyết điểm chính là. Trận pháp tác dụng sẽ cực kỳ giảm bớt đến cực phạm vi nhỏ. Tỷ như Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ. Một đường đi tới. Chỉ là thật bất ngờ đụng phải một lần. Phát động trận pháp ngưng tụ cơ quan bầy dập. Nếu như đổi lại bình thường trận pháp. Không phá giải tình huống dưới. Khẳng định khó có thể tiến đến. Dưới mặt đất có trận pháp tiệm trang phục người chắc là giấu tại bên trong. Vân Phi Dương truyền âm nói. Dưới mặt đất Thiên Nhược Kỳ bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái này huyết điện thật không tầm thường. Có thể đem trận pháp bố trí dưới đất. Soát đang khi nói chuyện, Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao xuất hiện, nói, ta tới đem bọn hắn đào ra. Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại nói. Làm như vậy, chỉ sẽ kinh động bọn họ. Vạn nhất có bí pháp gì có thể chạy trốn. Liền được không bù mất. Đây là lời khách khí. Tâm lý còn sụp đổ nói. Ngươi nữ nhân này. Còn có thể lại ngu xuẩn điểm sao? Thiên Nhược Kỳ cũng là đem đao thu hồi đi. Nói. Ngươi nói nên làm cái gì? Vân Phi Dương nói. Đương nhiên là lặng yên không một tiếng động phá giải trận pháp. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Hành động đi. Thiên Nhược Kỳ nói. Tên này có thể phá giải chính mình thiên dực đại trận, phá giải lòng đất trận pháp cũng không thành vấn đề. Vân Phi Dương không để ý nữ nhân này. Mà chính là sớm tại nàng thu đao trước. Cũng đã đem linh hồn lực dung nhập thổ hệ pháp tắc bên trong. Bắt đầu tiến hành phá trận. Khoan hãy nói. Tên này nắm giữ siêu cường linh hồn lực. Xác thực rất mưu hãn. Chỉ là thời gian qua một lát. Tồn tại địa phía dưới trận pháp kết giới. Liền bị không có tiếng động công phá. Tại phá vỡ cũng trưởng khống trận pháp trong nháy mắt. Vân Phi Dương phảng phất có vô số song có thể thăm dò lòng đất con mắt. Rõ ràng bắt được bốn phía hết thảy. Lòng đất là một cái tương đối rộng rãi đồng phủ. Bên trong đứng đấy hơn 10 tên võ giả. Chính là tiệm trang phục tiểu nhị cùng hạ nhân bọn họ nhao nhao quỳ xuống đất. Phảng phất tại cầu nguyện hoặc cúng bái. Mà tại ngay phía trước đang đứng nhất tôn hất lên huyết hồng trường bào, khó có thể thấy rõ dung mạo tượng đá. Ông Vân Phi Dương tiên niệm cùng tượng đá tiếp xúc. Thân thể phảng phất lọt vào tia chớp. Cũng vội vàng đem linh hồn lực thu hồi. Ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Vẹn vẹn một pho tượng đá. Lại ẩn chứa có thể thương tới chính mình linh hồn khí tức. Cái này không khỏi thật đáng sợ đi. Ngươi làm sao? Thiên Nhược Kỳ gặp sắc mặt hắn có gì dạng. Vội vàng nói. Vân Phi Dương không nói. Lần nữa phóng thích linh hồn lực dung nhập trận pháp. Tiếp tục nhìn trộm trong đồng phủ hết thảy. Khả năng kiêng kỵ tại tượng đá. Mà không còn dám đi tới gần. Ước chừng một lát. Quỳ tại thạch tượng 10 vị trí đầu nhiều tên võ giả nhao nhao đứng dậy. Thành kính cùng kêu lên hô. Chí cao vô thượng huyết tổ. Xin vì ngươi tín đồ chỉ dẫn phương hướng. Xin cho ngươi tín đồ. Miễn sinh lão bệnh tử nguyên lai. Tượng đá này chính là huyết tổ. Vân Phi Dương đột nhiên tỉnh ngộ. Lại là khinh thường nói. Miễn sinh lão bệnh tử thật đúng là một cái cổ hoạt nhân tâm tà phái tổ chức A. Xoát nhưng vào lúc này. Tiệm trang phục trưởng quỹ xuất hiện. Hắn đứng tại thạch tượng phía dưới. Tay nâng một đạo huyết hồng ánh sáng. Nghiêm nghị nói. Những thứ này thần huyết. Là chủ thượng ban cho các ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 232.283 chương 2279 những người này thật hết cách cứu. Vân Phi Dương nhìn kỹ lại. Phát hiện trưởng quỹ trong tay bưng lấy. Đơn giản là một khỏa máu thôi. Vậy mà nói rằng vì thần huyết. Thật đúng là buồn cười cùng cực. Nhưng mà. Cũng là cái kia nhìn như không đáng chú ý máu. Lại làm cho ở hiện trường tiểu nhị cùng người hầu ánh mắt nóng rực. Phảng phất nhìn thấy thiên tài địa bảo. Vân Phi Dương im lặng. Lúc đó tại trong mộ lớn biết được hồng mông bức tranh. Vô số cường giả chỗ biểu hiện ra nóng rực. Đều đối với bọn họ mãnh liệt. Chẳng lẽ. Một khỏa máu. Thật thì chân quý như vậy á? Hưu hưu trưởng quỹ tay áo dài vung lên. Nâng ở trên bàn tay hơn 10 khỏa máu bay ra. Rơi ở trước mặt mọi người. Mà bọn họ còn giống như là con sói đói. Gấp không thể chờ đem nuốt vào. Vân Phi Dương thấy thế tỏa ra buồn nôn. Huyết dịch cái đồ chơi này cũng có thể nuốt sống. Cũng có thể ăn ra thiên tài địa bảo vị. Đám người này cũng là đầy đủ kỳ hoa a. Vù vù đột nhiên. Nuốt vào máu hơn 10 tên võ giả. Quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại. Hai con ngươi dần dần trở nên đỏ như máu lên. Nhìn qua thật giống như lâm vào điên. Tu vi tại đề cao bắt được những người này thực lực tại theo khí tức không ngừng bạo phát mà đề bạc. Vân Phi Dương kinh ngạc vạn phần. Ước chừng một lát. Mười mấy tên võ giả theo điên trạng thái khôi phục lại. Hai con ngươi lần nữa trong suốt. Nhưng thực lực lại so lúc trước rõ ràng cao hơn không ít. Ha ha ha. Ta đột phá đến bát phẩm đế cấp, ta đột phá đến thất phẩm đế cấp, ta cũng vậy. Ta cũng đột phá. Ta cũng đột phá tiểu nhị cùng bọn hạ nhân phát giác được chính mình dễ như trở bàn tay đột phá. Từng cái kích động không thôi. Vân Phi Dương mắt thấy bọn họ tranh nhau đột phá một phẩm giai về sau. Rung động trong lòng nói. Chẳng lẽ nuốt mất máu là một khỏa có thể đột phá cảnh giới đan dược nhớ kỹ. Trưởng quỹ mở miệng nói. Các ngươi ngày hôm nay đột phá. Hết thảy đều là chủ thượng ban tặng. Chỉ cần càng thành kính đi cầu nguyện, càng trung thành đi làm việc, đột phá đế phía trên cũng không phải việc khó. Phù phù. Phù phù, mọi người cùng nhau quỳ xuống. Nói. Chúng ta chắc chắn thề sống chết vì huyết tộc hiệu lực chập chập. Vân Phi Dương nói. Nghe tên kia ý tứ. Huyết tổ giống như có thể cho bọn họ thoải mái hơn đột phá đến đế phía trên nếu như là thật. Tuyệt địa sẽ để cho muốn trở nên mạnh hơn võ giả điên cuồng a. Lấy võ làm đầu thế giới, võ đạo là trọng yếu nhất. Nếu như có thể dùng đặc thù nào đó đan dược thuận lợi đột phá, không thể nghi ngờ nắm giữ to lớn sức hấp dẫn. Những thứ này phục dụng máu đã đột phá một phẩm giai võ giả. Nếm đến ngon ngọt về sau. Khẳng định càng thêm khăng khăng một mực cho huyết tổ bán mạng. Nói thật. Vân Phi Dương phi thường tò mò, cái kia máu đến cùng là thứ đồ gì, lại có thần kỳ như thế công hiệu. Không được. Hắn nỉ non nói, nhất định phải lấy ra một khóa nghiên cứu một chút. Uy, Thiên Nhược Kỳ truyền âm nói, ngươi phá vỡ trận pháp sao phá vỡ? Vân Phi Dương một bên trả lời, một bên theo dõi động phủ, lưu ý lấy bọn họ nhất cử nhất động. Thiên Nhược Kỳ nói, phía dưới tình huống như thế nào? Vân Phi Dương còn cười nói. Có thể khẳng định, cái này tiệm trang phục chính là ngươi mật hàm phía trên viết bốn cái huyết điện phân đà một trong. Soát Thiên Nhược Kỳ đem hỗn nguyên càn khôn đao tế ra. Nói, tránh ra, ta tới phá vỡ mặt đất, đem bọn hắn toàn cầm xuống. Thiên nữ nhân này lại tới Vân Phi Dương vội vàng nói. Thiên tộc trưởng, những người này đơn giản là tiểu lâu la. Chúng ta có thể núp trong bóng tối. Chờ lấy bắt cá lớn, trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị cảnh giới đều là đế cấp. Cho nên hắn suy đoán tuyệt không phải phân đà hạc tâm. Khẳng định có thân phận cao hơn. Tỉ như thực lực mạnh đến cùng lúc trước hai tên tự bảo huyết điện võ giả một dạng. Tốt à. Thiên Nhược Kỳ thu đao. Mục tiêu đã xác định, nàng cũng là không vội. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ không có đánh rắn đồng cỏ. Lặng yên không một tiếng đồng rời đi. Cũng trong những ngày sau, tiếp tục giả vờ phu thê trong thành du ngoạn. Tiệm trang phục trưởng quỹ cùng tiểu nhị tại ban ngày, cùng người bình thường không việc gì, bình thường tại trong tiệm công tác. Mỗi lần đến đêm khuya, liền sẽ tiềm nhập lòng đất, đối với huyết tổ tượng đá thành kính cúng bái. Đêm nào, Vân Phi Dương như trước kia một dạng, tiên niệm phóng thích, tan xuống dưới đất giám thị tiệm trang phục người. Phát hiện bọn họ đột nhiên thống khổ hét thảm lên. Lõa lổ bên ngoài da thịt hiện lên màu đen. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, như là rết như heo. Chúng độc Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Trưởng quỹ ta thật thống khổ, ta muốn chết. Một tên tiểu nhị sắc mặt dữ tợn gào thét. Hiển nhiên đang chịu đựng sống không bằng chết thống khổ tra tấn. Nhắc tới cũng kỳ. Ở hiện trường võ giả đều bị thống khổ tra tấn lăn lộn đầy đất. Duy chỉ có trưởng quỹ không có việc gì. Ngược lại một mặt nghiêm nghị nói. Các ngươi khẳng định không đủ thành kính. Chủ thượng mới có thể rơi xuống thống khổ đến trừng trị cầu thí trừng trị. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Cái này rõ ràng là triệu chứng chúng độc làm dùng độc cao thủ. Hắn đã theo mọi người biểu hiện cùng da thịt nhăn sắc kết luận. Đây tuyệt đối chúng độc. Mà lại bên trong vẫn là độc mạn tính, chẳng lẽ là cùng phục dụng máu có quan hệ? Vân Phi Dương ở chỗ này suy đoán. Trong động phủ một tên võ giả thừa nhận thống khổ nói. Trưởng quỹ, chúng ta mỗi ngày đều cúng bái huyết tổ. Ngày cũng là tận mắt nhìn thấy. Chúng ta làm sao có thể không thành kính cúng bái, chỉ là mặt ngoài. Trưởng quỹ chân thành nói. Chỉ có giống như ta. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Đều tại cúng bái chủ thượng. Mới sẽ không bị thống khổ trừng phạt. Vân Phi Dương im lặng. Con hàng này thật sự là một cách điển hình thần côn a. đều ngồi xếp bằng xuống. Trưởng quỹ trước một bước ngồi xếp bằng xuống, nói: theo ta cùng một chỗ vịnh tùng huyết chú, hướng chủ thượng sám hối chính mình không thành kính cùng không trung thành. Gặp thống khổ tra tấn võ giả nỗ lực ngồi xếp bằng xuống, sau đó sắc mặt dữ tợn niệm lên cổ quái lời nói tới. Vân Phi Dương thấy thế, thầm nghĩ, những người này không có cứu, đều bị tra tấn thành dạng này, còn không dám nhanh hướng biện pháp đi trị liệu, ngược lại ở chỗ này đọc chú ngữ, chẳng lẽ liền có thể hóa giải trong cơ thể độc tố. A, có bệnh nhìn y là lựa chọn chính xác nhất. Nhắc tới cũng là ăn kỳ quái, chúng độc đám võ giả theo trưởng quỹ ngồi xếp bằng xuống, thành kính đọc huyết chú, trên mặt thống khổ lại dần dần tiêu tán. Cái kia tối làn da màu đen cũng bắt đầu chuyển thành bình thường. Ta đi. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Đây là cái gì tình huống, chỉ là ngồi ở chỗ đó đọc chú ngữ, liền có thể hóa giải trong cơ thể độc tố. Hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Không đúng. Vân Phi Dương rất nhanh phát hiện. Tiểu nhị cùng bọn hạ nhân tuy nhiên không thống khổ, nhưng ấm đường vẫn có một chút ám hắc. Như thế thì đại biểu độc chỉ là bị tạm thời áp chế, cũng không có chân chính hóa giải. Độc này Vân Phi Dương thầm nghĩ, rất quái thật đấy. Không tệ, không tệ. Trưởng quỹ thấy mọi người khôi phục, hài lòng nói: các ngươi thành kính cùng trung thành, đạt được chủ thượng tán thành, cho nên liền thu hồi trừng trị. Phù phù, phù phù. Mọi người quỳ trên mặt đất, hướng về tượng đá dập đầu, nói: đa tạ huyết tổ khoan dung. Tốt à. Vân Phi Dương gặp bọn họ bộ kia mang ơn bộ dáng, lắc lắc đầu nói: những người này thật hết cách cứu. Siêu thần yêu nhiệt 232.284. Chương 2280. Vân Phi Dương kế hoạch sau đó. Vân Phi Dương tiếp tục đang âm thầm quan sát tiệm trang phục võ giả, chờ đợi lấy cá lớn xuất hiện. Dựa vào huyết chú tạm thời ngăn chặn độc tố, tiểu nhị cùng hạ nhân vẫn như thường ngày tại trong tiệm công tác. Đến tối đối tượng đá cúng bái còn càng thêm mãnh liệt hơn. Trong lòng bọn họ, huyết tổ là không gì làm không được, là chí cao vô thần. Mà chính mình có thể làm thì giống như trưởng quỹ, dùng thành kính đến cúng bái, dùng trung thành đến hiệu lực. Ai? Nhìn lấy bọn hắn mỗi ngày đối với một pho tượng đá dập đầu quỳ xuống, Vân Phi Dương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này giám thị, để hắn tổng kết ra, huyết điện cái này thần bí tổ chức là một cái từ đầu đến đuôi tà môn ngoi đạo. Vài ngày sau, đám kia không có cứu tiểu nhị cùng bọn người hầu lần nữa đột phát, gặp thống khổ tra tấn, sau cùng dựa vào đọc huyết chú mới lấy tạm thời áp chế lại. Núp trong bóng tối, Vân Phi Dương nói: những võ giả này bên trong thân thể độc mạn tính, phải dựa vào huyết chú mới có thể áp chế, không thể nghi ngờ là loại rất tốt khống chế thủ đoạn. Vì sao lại chúng độc? Tại Vân Phi Dương suy đoán bên trong, phải cùng tăng cao tu vi máu thoát không can hệ. Huyết điện, hắn một quang lãnh lệ nói, quả nhiên là một cái nguy hiểm tổ chức, như không nhanh chóng diệt trừ, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Huyết điện chỗ kinh khủng ở chỗ dùng máu đến đề thăng võ giả tu vi, lại dùng độc xưa nay khống chế, cũng dần dần tẩy não, để bọn hắn nhận định huyết tổ là thần, là chí cao vô thần. Cái tổ chức này trong thời gian ngắn khả năng không tạo thành uy hiếp, Vân Phi Dương chân thành nói. Nhưng chờ bị tẩy não võ giả cường đại, nhân số nhiều lên, huyết tổ phát hào mệnh lệnh, khẳng định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thiên Nhược Kỳ khinh thường nói, một cái người không ra người tổ chức lại có thể có thành tựu thiên dực tộc, rất cổ lão, cũng rất cao quý. Đối một số núp trong bóng tối lại hành động tà môn tổ chức cùng thế lực, có mãnh liệt xem thường. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, thiên tộc trưởng, hiện tại huyết điện vẫn chỉ là ẩn tàng tại chỗ tối. Một ngày kia, quang minh chính đại xuất hiện, rất nhiều tộc loại chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên Nhược Kỳ nói, nghiêm trọng như vậy? Vân Phi Dương chân thành nói. Vân Mỗ nói mỗi một câu, tuyệt không phải nghĩ lung tung. Cũng không phải nói chuyện giật gân, con hàng này rất vô sỉ. Cũng rất không có chính hình. Nhưng bí mật quan sát huyết điện phân đà về sau, liền dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác, dù là tại tiểu thần giới đối mặt thực lực xa cao hơn chính mình tiểu thần chủ đều không từng xuất hiện. Soát thiên nhược kỳ gọi ra hỗn nguyên càn khôn đao. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, bản tộc trưởng trước hết đem cái này huyết điện phân đà diệt. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Diệt một cái phân đà, còn sẽ có một cái khác. Diệt 10 cái còn sẽ có mặt khác 10 cái. Chỉ có tìm tới hậu trường hắc thủ, mới có thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Thiên Nhược Kỳ bực tức nói. Ngươi không cho ta đồng thủ, lại không nắm chặt điều tra, ngày tháng năm nào mới có thể tìm được hậu trường hắc thủ, giải quyết vấn đề thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương nói. Vân mố có một kế, có lẽ có thể tìm được huyết điện tổng bộ. Tìm tới huyết tổ nói. Thiên Nhược Kỳ nói. Vân Phi Dương hơi chút trầm tư, nói. Vân mố tính toán trà trộn vào huyết điện phân đà. Thiên Nhược Kỳ nói. Ngươi lúc trước cũng nói, huyết điện vô cùng thần bí, coi như trà trộn vào đi đạt được bọn họ tín nhiệm, muốn bộ lấy hữu dụng tin tức, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Vân Phi Dương chân thành nói, tuy nhiên chậm một chút, nhưng cũng là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Thiên Nhược Kỳ nhìn lấy hắn nói, nếu như thân phận của ngươi bị bọn họ phát hiện, khẳng định phải nguy hiểm. Ai? Vân Phi Dương ngửa đầu nói. Vì ngàn vạn sinh linh, vì vũ trụ hòa bình, Vân mố nguyện ý lấy thân thể thử hiểm, nguyện ý xả thân thủ nghĩa mẹ trứng. Biểu hiện đại nghĩa như vậy, nữ nhân kia đối với mình độ thiện cảm có phải hay không có dâng đi lên ngu ngốc? Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Vân Phi Dương bị gấp đôi đà kích, lại trở lại chuyện chính nói. Thiên tộc trưởng, Vân mố thực lực bây giờ có chút ít yếu, trà trộn vào đi bị phát hiện, xác thực sẽ rất nguy hiểm. Không phải chút ít yếu, Thiên Nhược Kỳ cải chính, là rất yếu. Vân Phi Dương nói. Thiên tộc trưởng, người ta lúc trước nói qua muốn chân thành hợp tác, bây giờ Thiên Nhược Kỳ không kiên nhẫn cắt ngang hắn, nói. Có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Sảng khoái, Vân Phi Dương đi thẳng vào vấn đề nói. Vân mố ý là, nể tình hai người chúng ta hợp tác phân thượng, có thể hay không đem đại luyện khí thuật mượn tại Vân mố xem một chút. Soát hỗn nguyên càn khôn đao gác ở trên cổ hắn. Thiên Nhược Kỳ lạnh lẽo âm ao nói. Đừng muốn Vân Phi Dương trung quy không có có chỗ dựa, chính mình xả thân thủ nghĩa đến cảm động Thiên Nhược Kỳ, từ đó đem đại luyện khí thuật xảo trá đi ra. Bất quá, vẫn là quyết định lẫn vào huyết điện phân đà. Đương nhiên, con hàng này cũng không phải vì ngàn vạn sinh linh. Trà trộn vào huyết điện chủ yếu là tìm hiểu chính xác hơn tin tức, cùng nghiên cứu một chút có thể tăng cao tu vi máu. Vấn đề tới, huyết điện thần bí như vậy, như thế nào mới có thể trà trộn vào đi? Đối mặt Thiên Nhược Kỳ vấn đề, Vân Phi Dương bình tĩnh tự nhiên nói. Không vội, không vội, chờ thời cơ. Tại Vân vực lăn lộn lâu như vậy, không chỉ có thực lực có đề bạc, thì liền Vân tại giã thường nói cũng học được. Vân Phi Dương muốn chờ thời cơ, cũng là chờ huyết điện người chiêu mộ thành viên. Hắn cũng không tin, một cái phân đà cứ như vậy chọn người, chẳng lẽ không khuyết chương, không thu nạp cùng tẩy não càng nhiều võ giả đến vì huyết tổ bán mạng? Quả là như vậy. Ngay tại Vân Phi Dương lại giám thị nửa tháng sau, một tên người mặc huyết hồng trang phục võ giả xuất hiện dưới đất trong đồng phủ. Theo khí tức đến xem, người võ giả kia thực lực đã đạt tới đế phía trên, càng là không kém gì lúc trước tự bảo hai tên huyết điện võ giả. Tham kiến phó đà chủ. Làm tên kia đế phía trên đến, trưởng quỹ gấp vội cung kính hành lễ. Nguyên lai là phó đà chủ. Vân Phi Dương thầm nghĩ, cũng coi như một con cá lớn. Tên kia phó đà chủ ngạo nghễ gật gật đầu, mở miệng nói. Những thứ này mới nhập điện chim non, huấn luyện thế nào? Trưởng quỹ cười nói. Bẩm phó đà chủ, bọn họ đã bị tiểu nhân huấn luyện rất thành kính, rất trung thành. Phó đà chủ liền nói. Trước đó không lâu, Linh Thanh thành phân đà bị Thiên Dực tộc phá hủy, tổn thất nặng nề. Phía trên có mệnh lệnh, để cho chúng ta nắm chặt huấn luyện chim non cùng tìm kiếm thích hợp hơn võ giả. Tìm kiếm thích hợp hơn võ giả trưởng quỹ lần thứ nhất tiếp vào loại này mệnh lệnh, vội vàng hỏi: "Phó đà chủ, cái dạng gì võ giả mới phù hợp tiến vào ta điện?" Yêu cầu Vân Phi Dương vỉnh tay. Dù sao, đây là lẫn vào huyết điện cơ hội tốt a, phó đà chủ nói. Ta điện võ giả muốn thủ đoạn độc ác, tốt nhất là loại kia tội ác trồng chất bị các tộc truy sát dân liều mạng. Vân Phi Dương im lặng, không nói máu cùng tẩy não, vẻn vẹn thì hàng thu võ giả yêu cầu, nhất định cũng là tà môn ngoi đạo a. Đóng vai thập ác bất xá bại hoại a. Vân Phi Dương rất là tự tin cười một tiếng, thầm nghĩ đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự việc. Phó đà chủ lại nói, tốt nhất là bị Thiến Qua nghe được câu này về sau. Vân đại tiện thần nụ cười ngưng ghét, dưới hông truyền đến từng đợt ý lạnh, biểu hiện trên mặt cũng dần dần đặc sắc. Siêu thần yêu nghiệt 232.285 chương 2.281 Quan Sơn Bá nghe được chiêu mộ thành viên một yêu cầu khác, Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Trà trộn vào huyết điện còn muốn vung đao tự cung, không được, không được, không có gì để nói, hoàn toàn làm không được. Để Vân Phi Dương đóng vai người xấu, đóng vai ác nhân cũng không có vấn đề gì, nhưng đóng vai cái hạ thân có thiếu hụt người vạn vạn không được. Bởi vì cách này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, trưởng quỹ cũng phiền muộn. Chiêu mộ thành viên, vì sao muốn Thiến Qua? Đương nhiên hắn không dám lắm miệng đến hỏi, sợ gây phó đà chủ không cao hứng, cho nên cười nói: Tiểu Minh Thiên sẽ chú ý. Phó đà chủ nói: Thiến Qua chỉ là một số thiếu cánh tay thiếu chân cũng được. Hiểu rõ, trưởng quỹ nói. Núp trong bóng tối, Vân Phi Dương nghe vậy thì là buông lỏng một hơi. Cái này huyết điện chiêu mộ thành viên, nguyên lai là vừa muốn hung tàn, hay muốn thân thể tàn a. Tên kia phó đà chủ tại động phủ dừng lại một lát, nhìn một chút bị hình dung là chim non võ giả, liền vội vàng rời đi. Trưởng quỹ vừa rồi vị kia chính là phó đà chủ sao? Ta thiên, khí tức thật mạnh a. Thực lực chắc tại đế phía trên, mọi người nghị luận. Ánh mắt lấp lóe sùng bái. Trưởng quỹ cười nói: Thật tốt tín ngưỡng chủ thượng. Các ngươi cuối cùng có một ngày cũng sẽ trở thành phó đà chủ cường giả như vậy. Thề sống chết hiệu lực huyết tổ, mọi người cuồng nhiệt reo hò nói. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, thu hồi tiên niệm, bắt đầu cân nhắc như thế nào đóng vai một cách không chuyện ác nào không làm người xấu, cũng bị huyết điện phân đà nhìn lên. Hôm sau, tiệm trang phục trưởng quỹ rời điếm đi cửa hàng, đi vào ngoài thành rừng sâu núi thẳm. Muốn tìm thập ác không phải dân liều mạng, khẳng định không thể trong thành. Dù sao có thể vào, đều là giữ khuôn phép võ giả. Ai? Đi tại giữa rừng núi, trưởng quỹ sầu mi khổ kiểm nói, khó tìm a. Võ giả khắp nơi đều có, muốn tìm được thân thể có tàn tật lại vô cùng hung ác người xấu, thật là không dễ dàng. Phó đà chủ đã cho chính mình cái này một cái nhiệm vụ, hắn khẳng định phải đi hoàn thành, cho nên chỉ có thể tiếp tục tại sơn lâm đi dạo, hy vọng đụng đại vận gặp được một cái. Oanh oanh, đột nhiên nơi xa truyền đến bạo liệt tiếng đánh nhau. Trưởng quỹ nghe được động tĩnh, lặng yên tới gần, liền phát hiện phía trước đất trống chỗ, mười mấy tên võ giả chính đang vây công một tên bị thương võ giả. Quan Sơn Bá, một tên võ giả cả giận nói: Diệt cực nhạc môn 3.600 miệng, quả thật tội ác tày trời. Hôm nay chúng ta liền muốn đi ngươi mạng chó, diệt 3.600 miệng. Trưởng quỹ kinh ngạc không thôi. Người nào không có giết người, nhưng là một chút giết nhiều người như vậy, còn diệt một cái tông môn, cái này liền có chút khủng bố khặc khặc kiệt. Bị vây công võ giả cười quái gì nói: Lão tử diệt là cực nhạc môn, lại không phải là các ngươi vô lượng tông. Vì sao muốn xen vào việc của người khác đâu? Xen vào việc của người khác? Người kia âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi có nhớ 2 năm trước tại Hoa Ngữ Thành diệt gia tộc Hoa Ngữ Thành võ giả? Hơi chút suy nghĩ, âm u cười nói: ngươi nói nhưng là tự xưng là chính phái Lý gia hử. Người kia lạnh lùng nói, Lý gia chính là ta Vô Lượng tông phụ thuộc, cùng ngươi phát sinh cãi vã, liền bi thảm diệt môn. Như thế vô cùng hung ác chi đồ, quả thật nhân thần cộng phấn trưởng quỹ ánh mắt sáng lên. Bởi vì phát sinh khẩu giao, liền đem một cái gia tộc diệt. Cái này bị vây công võ giả thật là giết người như ngoé. Thập áp bất xá a. Rất tốt, rất tốt, phù hợp phó đà chủ nói cái thứ nhất tiêu chuẩn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng vào lúc này, trưởng quỹ lại phát hiện. Cái này tướng mạo thô cuồng vũ giả, má trái có một đạo vết sẹo, nghiêng từ nơi con mắt xẹt qua. Độc nhãn long trưởng quỹ mừng rỡ trong lòng. Giết người như ngói lại thiếu một cái con mắt, cái này hoàn toàn phù hợp a khặc khặc kiệt. Quan Sơn Bá cười quái gì nói, các ngươi Vô Cực môn đã như vậy dồn ép không tha, cũng đừng lão tử không khách khí. Soát đang khi nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một thanh kim ti đại hoàn đao nổi lên, đột nhiên vung chặt lên, hình thành từng đạo cường thế đao khí. Không tốt, là thiên âm tà ma đao pháp cực nhạc môn võ giả cả kinh nói, nhao nhao thi triển thân pháp hướng nơi xa né tránh, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ. Núp trong bóng tối trưởng quỹ nghe được tà khí đao pháp tên, nhất thời đối Quan Sơn Bá càng thêm vui mừng, cũng thầm nghĩ, thì hắn bành cường thế đao khí gào thét mà ra, trực tiếp đánh vào trên một tảng đá lớn, cũng đem triệt để vỡ nát. Cuối cùng, một trận chiến đấu tuyên bố kết thúc. Hô hô, Quan Sơn Bá nắm lấy kim ti đại hoàn đao, thu thở phì phò. Còn về những cực nhạc môn đó võ giả, toàn bộ ngã trong vũng máu. Mẹ, đây chính là vây công lão tử hạ tràng. Đang khi nói chuyện, kéo lấy thân thể cất bước mà đi. Nhìn qua cần phải rất giã rời, rất suy yếu. Bước đi đều đi bất ổn. Người nào đột nhiên. Quan Sơn Bá ngừng chân, một quang lãnh lệ nhìn về phía một chỗ. Trong tay kim ti đại hoàn đao càng là khẽ run rẩy. Trưởng quỹ theo chỗ tối đi tới, cười nói, người qua đường. Người qua đường Quan Sơn Bá cảnh giác nói, vừa rồi đều nhìn thấy nhìn thấy. Trưởng quỹ cười nói. Xoát, Quan Sơn Bá vung đao mà đến, lạnh lẽo âm ao nói, vậy liền đi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Một lời không hợp thì động thủ, đây quả nhiên rất ác a ba. Nhưng mà vừa mới chặt đi xuống, chỉ thấy trưởng quỹ nhẹ nhàng giơ lên hai chỉ, đem kim ti đại hoàn đao kẹp lấy, cười nói, bằng hữu, ngươi thương nặng như vậy, có năng lực giết ta a. Thấy đối phương có thể tùy tiện đón lấy chính mình một đao, Quan Sơn Bá sắc mặt biến hóa nói, không nhìn ra các hạ vẫn là một tên đế cấp cường giả. Hắn cũng là đế cấp, nhưng cùng cực nhạc môn nhất chiến tiêu hao nghiêm trọng, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Bằng hữu, trưởng quỹ đem đao đẩy ra, cười nói, ngươi thương thế nghiêm trọng, nếu như chế trị liệu, sợ hội lưu lại rất nghiêm trọng hậu di chứng. Quan Sơn Bá sắc mặt khó nhìn lên. Trưởng quỹ cười nói, không khéo, tại hạ đối đạo hiểu sơ một hay, nếu như tin được, nhưng là theo ta tiến về La Thành trị liệu. Không hứng thú. Quan Sơn Bá quay người rời đi. Nhưng mà vừa đi hai bước, trưởng quỹ lại cản trước người, âm u cười nói, không đi không được. Quan Sơn Bá âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp lão tử đúng. Trưởng quỹ gật đầu nói, thật vất vả tìm tới một cái phù hợp yêu cầu võ giả, làm sao có thể để đi đây. Quan Sơn Bá sắc mặt âm trầm bất định, nói, lão tử đời này ghét nhất cũng là bị người khác uy ba. Nói còn chưa dứt lời, trưởng quỹ một quyền đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh ngất đi. Nói, nếu không phải vì song thành phó đà chủ cho nhiệm vụ, sao lại cùng ngươi như vậy rông dài. Nói, đem đắc hôn mê Quan Sơn Bá cõng lên, thi triển thân pháp hướng về La Thành bước đi. Hắn đi về sau, giữa đất trống chỉ còn lại có vô số cỗ ngã vào trong vũng máu thi thể. Một trận gió thổi tới, hơi có vẻ thê lương. Xoát, đột nhiên, những thi thể nhao nhao đứng lên. Bên trong một người càng là lắc lư đầu cùng thân thể. Sụp đổ nói. Phi Dương ca thật sự là. Vậy mà để cho chúng ta giả chết thanh âm này là La Mục. Mẹ chứng Vân Lịch thanh âm truyền đến. Phi Dương ca vừa rồi một quyền oanh tới. Ta xương sườn đoạn tận mấy cái phúc ha ha. Đứng lên thi thể nhóm ấm vang cười ha ha. Cẩn thận nghe tiếng cười không khó phát hiện. Bên trong còn có Trầm Thanh. Mộ Dung Chiến bọn người. Siêu thần yêu nhiệt 230-228-6. Chương 2282 giả bộ nguyên lai cái gọi là cực nhạc môn võ giả. Là La Mục cùng Vân Lịch bọn người giả mạo. Trên người bọn họ ánh đao cùng tử vong cũng là giả bộ. Nói đến đây, rất nhiều người khẳng định cũng hiểu rõ, gọi Quan Sơn bá võ giả, hẳn là Vân Phi Dương giả trang. Không tệ. Là Vân Phi Dương giả trang. Với hắn mà nói, chứa một cái thủ đoạn độc ác, không chuyện ác nào không làm bại hoại, vẫn là thằng dễ dàng. Còn về thân thể có tàn tật phương diện, liền cố ý thêm một cái mặt sẹo, lan đến gần con mắt. Khiến người ta tưởng lầm là độc nhãn long. Thực độc không độc nhãn đã không quan trọng, bởi vì trưởng quỹ đang nghe hắn lập sự tích về sau liền quyết định chiêu mộ. Đương nhiên Vân Phi Dương bị đánh hôn mê khẳng định cũng là giả vờ. Sân tiệm trang phục, trưởng quỹ đem giả bộ hôn mê Vân Phi Dương ném vào trong lồng giam, cũng tìm đến một chậu nước lạnh rồi đi qua phần phật rồi gáo nước lạnh vào đầu, chật vật gì thường. Vân Phi Dương rất sụp đổ theo giả bộ hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Nhìn thấy mình bị nhốt tại trong lồng giam. Ánh mắt nhất thời xuất hiện tức giận. Khoan hãy nói. Loại này bảo lệ ánh mắt. Phù hợp một tên thập ác bất xá bại hoại. Rất dễ dàng khiến người ta không rét mà run. Ngươi có ý tứ gì? Vân Phi Dương nhìn về phía lồng giam bên ngoài trưởng quỹ, ánh mắt lấp lóe sát cơ. Trưởng quỹ cười nói. Ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, khác không có ác ý. Vân Phi Dương tức giận nói. Đem người nhốt tại trong lồng giam. Đây cũng là ngươi kết giao bằng hữu phương pháp, trưởng quỹ cười cười nói. Bằng hữu tính khí có chút táo bạo. Ta chỉ có thể ra hạ sách này. Vân Phi Dương nguyết hắn một cái, lại chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, giả bộ đang liệu thương giả tượng tới. Trưởng quỹ lấy ra một viên thuốc ném qua đi. Nói, đây là một loại thần kỳ liệu thương đan dược, có thể để ngươi trong nháy mắt khôi phục thương thế. Trong nháy mắt khôi phục thương thế, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ta xem là độc dược a, trưởng quỹ cười nói. Nếu như là độc dược, ta liền sẽ không tốn công tốn sức đem bằng hữu mang tới nơi này. Vân Phi Dương trầm mặt, nhìn về phía lăn xuống ở bên cạnh đan dược, trong ánh mắt lấp lóe xoắn xuýt. Gặp hắn chần chờ, trưởng quỹ nói, bằng hữu, giữa ta với ngươi không cừu không oán, làm thế nào có thể làm ra ra hại ngươi sự việc tới. Hừ, Vân Phi Dương lạnh nhạt nói, lão tử vào Nam ra Bắc, nguy hiểm gì chưa từng gặp qua, há sẽ lo lắng một viên thuốc. Đang khi nói chuyện, đem thấu phát mùi thơm đan dược cầm bốc lên, há miệng nuốt vào. Hắn là thật ăn hết, mà lại có thể bản thân cảm nhận được. Hóa tan chất lỏng bên trong. Ẩm chứa cực mạnh liệu thương năng lực. Ta đi, Vân Phi Dương âm thầm cả kinh nói. Viên đan dược kia hiệu quả. So với chính mình siêu cấp liệu thương đan còn mạnh hơn a, bằng hữu. Trưởng quỹ cười nói. Thế nào? Vân Phi Dương khống chế sắc mặt. Theo suy yếu dần dần trở nên hồng nhuận. Giả bộ kinh ngạc nói. Thương thế khỏi hẳn. Đan dược này thật thần kỳ, trưởng quỹ nói. Viên thuốc này chính là ta điện bình thường nhất. Còn có càng nhiều thần kỳ sự việc đây. Vân Phi Dương biết. Trưởng quỹ nói như vậy. Nhất định đang cố ý dẫn dụ chính mình. Cho nên rất phối hợp nói. Các hạ là người nào mắc câu a, trưởng quỹ cười nói. Ta là ai không quan trọng. Trọng yếu là. Bằng hữu có hứng thú hay không ta chỗ tổ chức. Lão tử hiểu rõ. Vân Phi Dương cười lạnh nói, đem ta mang đến nơi đây, lại cho ta đan dược, nguyên lai là muốn kéo ta nhập bọn. Không tệ. Trưởng quỹ không có phủ nhận. Vân Phi Dương nói, thật có lỗi. Lão tử từ trước đến nay ra thích tự do tự tại. không thích bị trói buộc, không hứng thú. Nếu là thập ác bất xá người, khẳng định phải có tính khí. Trưởng quỹ cười nói, bằng hữu, ngươi chẳng lẽ không muốn trở nên càng mạnh sao? Trở nên càng mạnh, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Có ý tứ gì? Trưởng quỹ cười nói, ta cái tổ chức này có thể để võ giả nhanh chóng đột phá tu vi thiên tài địa bảo. Nếu như ngươi đột phá đế phía trên ở trong tầm tay. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười ha ha. Nói, ngươi coi lão tử là kẻ ngu à? Trong thiên địa này, này có thể nhanh chóng đột phá tu vi thiên tài địa bảo? Không tin, không tin. Trưởng quỹ lắc đầu, nhẹ nhàng mở ra tay, một khỏa máu phơi bày ra, nói, vật này nhưng để ngươi nhanh chóng đột phá. Ô, Vân Phi Dương nhìn sang trong lòng kinh ngạc nói, thì tùy tiện như vậy đem máu lấy ra cắt. Hắn khinh thường nói, đơn giản một máu mà thôi, lại không phải thiên tài địa bảo, làm sao có thể đột phá đến cảnh giới. Trưởng quỹ cười nói, nếu ngươi không tin có thể phục dụng chi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, lại là đan dược, lại là huyết dịch, lão tử thật đúng là sợ ngươi hạ độc a. Tốt a. Trưởng quỹ đem huyết dịch thu hồi, nói, đã không tin, ngay tại trong lao thật tốt đợi đi. Nói xong quay người rời đi. Chậm, Vân Phi Dương vội vàng gọi lại, phảng phất hạ quyết định, nói, lão tử phục dụng. Lúc này hắn bộ mặt mỗi một lần biến hóa đều đầy đủ bày ra một tên võ giả lo lắng máu có trá, lại xoắn suýt tại muốn trở nên mạnh hơn. Trưởng quỹ còn tối cười thầm nói, tùy tiện đột phá tu vi, cái này thật lớn mồi câu, không tin ngươi không động tâm. Vân Phi Dương tiếp nhận viên kia ẩm chứa khí tức âm trầm máu, mặt ngoài đang do dự muốn hay không nuốt vào, ở sâu trong nội tâm thì là kích động dị thường. Vật này vốn cho rằng sẽ rất khó đoạt tới tay, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đạt được. Hưu, Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí phóng thích tiên niệm, đem máu bao phủ, bắt đầu tra xét rõ ràng lên. Thật mạnh năng lượng hơi dung nhập máu nội bộ, Vân Phi Dương liền cảm giác được một cỗ bàng bạc năng lượng ngưng tụ bên trong. Không hề nghi ngờ, cái này nếu như ăn vào, một khi tại thể nội khuyết tán, tuyệt đối có thể cho đế cấp võ giả tùy tiện đột phá. Chỉ là đang dò xét bên trong, Vân Phi Dương phát giác được bàng bạc năng lượng bên trong còn ẩn chứa một cỗ âm tà chi khí. Nếu không có tự thân linh hồn lực cường đại, nếu không rất khó phát hiện. Quả nhiên, máu này có độc. Vân Phi Dương lúc trước thì đã đoán, tiểu nhị cùng hạ nhân thường cách một đoạn thời gian đột phát, khả năng cùng phục dụng máu có quan hệ. Bây giờ tận mắt nhìn trộm liền chân chính khẳng định xuống tới. Bằng hữu, trưởng quỹ thúc giục nói, nhanh phục dụng đi, hưởng thụ đột phá cảnh giới mang đến lực lượng càng mạnh hơn đi. Vân Phi Dương hơi chút do dự, há miệng đem máu nuốt vào. Thành. Trưởng quỹ thấy thế, trên mặt hiện ra ý cười. Hắn mặc kệ cái này Quan Sơn Bá là ai, lại có bao nhiêu áp, chỉ cần ăn vào máu, liền có thể tùy ý chính mình khống chế. Vù vù, đột nhiên, sau khi phục dụng máu, Vân Phi Dương quanh thân hiện ra một cỗ tấn cấp khí thế. Cũng tại trưởng quỹ mắt thấy hạ, thuận lợi theo ngũ phẩm đế cấp đột phá đến lục phẩm đế cấp. Cảm thụ lực lượng càng mạnh hơn, hắn cả kinh nói, quá bất khả tư nghị. Trưởng quỹ cười nói, bằng hữu, chỉ cần ngươi tổ chức về sau đột phá cảnh giới cao hơn, cũng sẽ giống như hiện tại dễ như trở bàn tay. Tốt, Vân Phi Dương nói, ta ba. Lồng giam khóa sắt mở ra, trưởng quỹ cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta huyết điện đời sát hạch thành viên. Huyết điện Vân Phi Dương giả bộ thành một mặt kinh ngạc bộ dáng,